Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 6. Cái dạng gì ký ức? Làm Ôn Nhã như thế đau đớn muốn chết. Còn nhớ rõ Ôn Nhã ra tai nạn xe cộ lúc ấy sao? Côn Luân hỏi Thư Duệ, thấy Thư Duệ gật đầu, lại tiếp tục nói, nàng sở dĩ lựa chọn không hề tiếp tục dây dưa ngươi. Chính là bởi vì ký ức khôi phục, nhưng kia cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhìn Côn Luân mặt. Mọi người đều như vậy, cảm thấy Ôn Nhã bị bắt cóc năm ấy mới 4 tuổi. Ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài, lớn lên lại xinh đẹp, trên cơ bản là người gặp người thích. Bọn bắt cóc ở bắt được tiền chuộc lúc sau cũng không có phóng thích con tin, mà là qua tay đem Ôn Nhã ném xuống. Tuy rằng sau lại bọn họ xa lưới, nhưng Ôn Nhã lại là rốt cuộc tìm không thấy, nàng bị một đôi phu thê ôm đi từ 4 tuổi đến 6 năm. Mấy năm nay, Ôn Nhã vẫn luôn gặp nam nhân xâm phạm tình dục, cái loại này thống khổ đối với một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài tới nói là khó có thể mở miệng, nhưng nàng thiên tính mẫn cảm, 2 năm bị ngược đãi đã thành chuyện thường ngày. Đây cũng là vì cái gì sau lại Thư Duệ tìm được nàng. Nàng chỉ chịu thân cận hắn một người nguyên nhân, lúc ấy nàng tuy rằng còn không biết nam nhân kia đối chính mình làm cái gì, nhưng ẩn ẩn cảm giác được kia cũng không phải chuyện tốt. Cho nên trừ bỏ Thư Duệ bên ngoài, nàng không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Nhưng mà cho dù là Thư Duệ, nàng cũng sẽ không ở trước mặt hắn cởi quần áo. Ôn Mụ Mụ đến bây giờ còn nhớ rõ, mới vừa đem Nha Nha mang về nhà lúc ấy, nàng như là chim sợ cành cong, cho dù nàng cái này Mụ Mụ đều không cho phép tới gần, nửa năm sau mới chuyển biến tốt đẹp. Nàng cho phép bọn họ sờ sờ nàng đầu, dắt dắt tay nàng, nhưng lúc ấy, nàng thân thể đã hảo, thân thể hảo sau, Ôn Nhã giống như là buông xuống cái gì lá gan giống nhau. Rốt cuộc có thể sinh bệnh, nhưng theo kia chàng bệnh nặng, nàng đem mấy năm nay ký ức cấp quên sạch sẽ, duy nhất không thể quên được, chính là cái kia đối nàng tới nói là thần hộ mệnh giống nhau tồn tại Thư Duệ, cho nên nàng yêu hắn. Không chịu buông ra hắn, đối hắn tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục cùng khống chế dục. Liền liếc mắt một cái cũng không chịu buông ra. Nhìn đến hắn cùng người khác thân cận liền sợ hãi, sợ hắn bị người đoạt đi, sợ chính mình hai bàn tay trắng, đại khái cũng là cùng loại chim non tâm lý đi tai nạn xe cộ sau. Nàng nhớ tới hết thảy, bởi vậy tính tình đại biến, không hề cùng Thư Duệ dây dưa, một phương diện là nhận thức đến chính mình thật sự làm sai. Về phương diện khác, là bởi vì cảm thấy chính mình không xứng, Côn Luân giảng thuật ngữ khí bình đạm cùng hòa hoãn. Giống như là ở tự thuật một cái tiểu chuyện xưa, giống như cùng tất cả mọi người không có quan hệ, nhưng là trừ bỏ hắn ở ngoài. Tất cả mọi người khóc, Côn Luân thở dài, Ôn Nhã tình huống đã thực nghiêm trọng, nàng tính cách phi thường mẫn cảm, này làm cho nàng ở về nhà sau. Tự nhiên mà vậy mà cùng mọi người bảo trì khoảng cách tới bảo hộ nàng chính mình. Kỳ thật từ lúc ấy bắt đầu, nàng trong lòng liền có tật xấu. Kia nửa năm tự bế kỳ chính là một cái thực tốt chứng minh. Nhưng là, đêm kia hết thảy đã quên về sau, nàng trừ bỏ đối Thư Duệ không giống nhau ở ngoài, hoàn toàn là cái bình thường nữ hài tử. Ai biết sẽ có một hồi tai nạn xe cộ, nhớ tới hết thảy nàng. Bởi vì Thư Duệ cự tuyệt, còn có năm đó ký ức kích thích, làm cho nàng bệnh tình tăng thêm mơ siêu, hắn nhìn nhìn phòng bệnh vẫn luôn ngủ say nữ hài tử. Nàng trên đầu còn bao băng gạc, nặng nề ngủ, an tĩnh mà tốt đẹp, tiểu thiên sứ giống nhau. Các ngươi không nên trách nàng, nàng quá sợ hãi, hơn nữa nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình, nàng là cái hảo nữ hài. Nàng chỉ là sinh bệnh, Thư Duệ không cách nào hình dung chính mình nghe được Côn Luân theo như lời. Nói sau là cái gì cảm thụ, hắn cảm thấy phía trước chính mình căn bản chính là cái hỗn đản. Rõ ràng biết nàng vẫn luôn đều thực ngoan thực hiểu chuyện. Vì cái gì nàng đột nhiên trở nên kiêu căng tùy hứng. Theo dõi hắn, hắn lại không nghĩ tới muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Mà chỉ là nghĩ đến trốn tránh đâu. Côn Luân thở dài, ta chỉ có thể làm nàng thả lòng. Nàng tâm phòng quá nặng, ta không có cách nào. Nhưng là, ngươi có thể làm được. Thư Duệ, chỉ có ngươi có thể làm được. Thư Duệ đột nhiên ngẩng đầu, nàng ái ngươi. Chỉ ái ngươi, chỉ có ngươi có thể đi đến nàng trong lòng đi. Làm nàng buông này hết thảy. Nàng chỉ có tiếp thu ký ức, mới có thể khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa sống sót, nếu không lấy nàng tình huống hiện tại, trừ phi cả đời cột vào trên giường. Nói cách khác, nàng sẽ vẫn luôn nếm thử tự mình hại mình, chính là này đó thương sẽ chậm rãi mất đi chấn đau hiệu quả. Giống như là trích sau có kháng thể giống nhau. Cuối cùng, nàng nhất định sẽ tự sát. Ôn Mụ Mụ đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc. Bưng kín miệng, ta chỉ có thể làm được nơi này. Nếu ngươi có cái gì giải quyết không được địa phương, đánh ta điện thoại, cáo từ. Bất quá, Thư Thiên Sinh, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lại như thế nào thương tâm tinh thần sa sút đều là vô dụng. Ngươi hiện tại nên làm, là đem Ôn Nhã từ ác mộng đánh thức, mang nàng đi ra, mà không phải hợp với chính mình cùng nhau rơi vào đi. Côn Luân cuối cùng nhìn Thư Duệ liếc mắt. Một cái, xoay người rời đi. Ôn Mụ Mụ đẩy ra trượng phu đỡ tay nàng. Đi tới Thư Duệ trước mặt, thế nhưng quỳ xuống, Thư Mụ Mụ vội vàng muốn nâng dậy nàng. Chính là Ôn Ba Ba cùng Ôn Gia Gia thế nhưng cũng cùng nhau quỳ xuống. Ôn Mụ Mụ bắt được Thư Duệ tay, chảy nước mắt cầu xin. Tiểu Duệ, bá mẫu cầu ngươi, giúp giúp nha nha, nàng còn như vậy tiểu, ta không thể mất đi nàng a. Ta biết ngươi không thích nha nha, chính là cầu ngươi, trợ giúp nàng sống sót. Cầu xin ngươi, Ôn gia sản nghiệp có thể đều cho ngươi. Ôn Ba Ba chỉ nói như vậy một câu. Thư Duệ rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đi theo quỳ xuống, phản nắm lấy Ôn Mụ Mụ tay. Đừng như vậy, bá mẫu, gia gia các ngươi mau đứng lên, ta sẽ không mặc kệ nha nha, phân biệt đem người nâng dậy tới. Thư Duệ nhìn thoáng qua ngủ say chung Ôn Nhã, kiên định mà trầm thấp nói, ta ái nha nha, ta nhất định sẽ lấy làm nàng hảo lên. Hắn thề, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ôn Nhã tỉnh, nhưng là nàng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, nàng ai đều không để ý tới. Trong lúc Côn Luân lại tới nữa một chuyến, trước kia Ôn Nhã ở trước mặt hắn còn có thể trò chuyện. Nhưng là hiện tại nàng coi Côn Luân như không có gì. Côn Luân cũng là đầu một hồi gặp được như vậy nghiêm trọng người bệnh. Hắn bất lực, sở hữu lá gan đều đè ở Thư Duệ trên người. Thư Duệ hiện tại không đi làm, mỗi ngày đều ở bệnh viện bồi Ôn Nhã. 24 giờ không rời đi bên người nàng. Bởi vì sợ nàng tự mình hại mình, ngay cả nàng đi toilet, Thư Duệ đều đi theo. Ôn Nhã vẫn luôn thực an tĩnh. An tĩnh có điểm dọa người, thẳng đến nàng tỉnh lại sau ngày hôm sau buổi sáng. Nàng cuộn tròn ở trên giường, kỳ thật ngày hôm qua buổi chiều mới vừa tỉnh lại thời điểm nàng liền chịu không nổi. Muốn tìm điểm cái gì làm chính mình đau, nhưng là ở Thư Duệ trước mặt. Nàng không nghĩ làm hắn thấy như vậy chính mình, nhưng mà hiện tại nàng chịu không nổi, nàng vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn suy nghĩ. Người kia cười cùng thanh âm, còn có dơ bẩn tay lại ở nàng trong đầu tiếng vọng. Nàng chảo quá bên cạnh ngăn tủ thượng dao gọt hoa quả. Không hề nghĩ ngợi liền chiều chính mình đùi chát đi xuống. Chát đi xuống liền sẽ đau. Đau thì tốt rồi. Đau, nàng liền sẽ không lại nghe được người kia thanh âm, nhưng mà một con bàn tay to liền như vậy bắt được dao gọt hoa quả. Máu tươi bốn phía, Ôn Nhã há hốc mồm mà theo kia chỉ bàn tay to hướng bên cạnh xem. Mới từ toilet cho nàng giặt sạch quả nho Thư Duệ gắt gao mà nắm chặt. Không chịu buông ra, nhưng thanh âm lại như là dọa đến nàng giống nhau mềm nhẹ. Nha nha ngoan, đừng đùa đau. Buông tay hảo sao, nàng ngoan ngoãn mà buông tay. Sau đó ở Thư Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đột nhiên lại túm trở về. Thư Duệ sợ nàng bị thương, liền dùng hai tay thanh đao nhận gắt gao nắm lấy. Không lưu một tia khe hở, nháo người ngã ngựa đổ. cuối cùng là đem Ôn Nhã chế trụ. Bác sĩ kiến nghị đem Ôn Nhã cột vào trên giường tiêm vào trấn định tề. Chính là Thư Duệ luyến tiếc, nàng bị quá nhiều khổ, không thể lại làm nàng thống khổ, nhiều lắm hắn không ngủ được, hắn vẫn luôn thủ nàng, cứ như vậy đi qua 3 ngày, Ôn Nhã rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nàng nhìn Thư Duệ, giống như hoàn toàn không quen biết người này giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoạc kép, ta muốn cho ngươi hảo lên, hắn nói, ta thực hảo. Ngươi thả ta đi nói. Ta sẽ càng tốt, nàng biểu tình nghiêm túc, còn cười, nhưng mà không có tiểu má lúm đồng tiền, Thư Duệ cố nén trong lòng đau đớn. Hắn tay hiện tại còn bao băng gạc, không có phương tiện, nhưng này không ngại ngại hắn chiếu cố Ôn Nhã. Ta yêu ngươi, nha nha ta yêu ngươi, Ôn Nhã nghe thế câu nói. Lại không có bất luận cái gì xúc động, nàng chỉ là hoai đầu, nhìn Thư Duệ, ngươi như thế nào sẽ yêu ta đâu. Ta lại không có gì hảo, ta còn là cái bệnh tâm thần, đừng nói như vậy, Thư Duệ nói bất luận cái gì một câu đều mềm nhẹ. Không thể tưởng tượng, ta chưa nói sai, ta nghe thấy được, các hộ sĩ đều ở thảo luận vì cái gì các ngươi không đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Mà muốn ta ở chỗ này ngốc, ta không có bệnh, ta không có bị thương, ta là trong lòng ra vấn đề, ở chỗ này ngốc cũng vô dụng. Hảo không đứng dậy, nàng thanh âm như là ở nỉ non. Hảo không đứng dậy à, sẽ khá lên, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hảo sao, Thư Duệ ôn nhu mà nhìn nàng đôi mắt, còn có như vậy nhiều nhân ái ngươi. Không cần từ bỏ, chúng ta đều không cần từ bỏ, chính là ta đem tình yêu bán đi. Ôn Nhã nhìn hắn. Côn Luân nói cho các ngươi, ta là ở tai nạn xe cộ khi khôi phục ký ức sao? Kỳ thật đó là ta lừa hắn, ta không có khôi phục ký ức, ta bán đi chính mình tình yêu. Sau đó đổi trở về kia 2 năm ký ức, Thư Duệ hoàn toàn không thể lý giải Ôn Nhã nói bán đi tình yêu. Hàm nghĩa, Ôn Nhã lại như là rốt cuộc tưởng nói chuyện giống nhau. Không được mà tiếp tục mở miệng, ta tưởng đụng phải các ngươi cuối cùng một khắc, ta luyến tiếc, sau đó ta xoay tay lái, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là ta ở hôn mê chung gặp một nữ nhân, nàng cùng ta nói, ta đem tình yêu bán cho nàng lời nói, ta liền sẽ không lại quấn lấy ngươi, luôn là chọc ngươi sinh khí, ngươi liền có thể quá ngươi nghĩ tới sinh sống, ta cảm thấy như vậy thực hảo, liền đáp ứng rồi, sau đó nàng nói ta có thể đưa ra một cái tâm nguyện. Ta lựa chọn tìm về ký ức chính là Ôn Nhã cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta hảo hối hận a, ta vì cái gì nếu muốn lên đâu? Thư Duệ tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại bị Ôn Nhã đẩy ra. Đừng đụng ta, hiện tại nàng giống như là năm đó cái kia bị phụ nhân ném xuống tảng tiến đống rác. Tiểu nữ hài, không được hắn chạm vào, cũng không nói với hắn lời nói, càng không tín nhiệm hắn. Thư Duệ nhìn Ôn Nhã đôi mắt, cặp kia xinh đẹp con ngươi. Thật là một chút tình yêu cũng chưa, bờ môi của hắn giật giật, nữ nhân kia là ai? Ôn Nhã không có trả lời, nói cho ta, ta đi đem ngươi tình yêu phải về tới, lại đem ký ức làm nàng lấy đi, được không? Thư Duệ thật cẩn thận mà hống, chúng ta lui hàng còn không được sao? Ngoạc kép, hết chương.